Dừng ở đây bắn chết các nàng theo đi bô sa công tước một tiếng lệnh xuống. Đình viện hơn 1000 người dương cung cài tên, vũ tiến hướng đo ra công chúa hơn 100 người bắn điên cuồng mà tới. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại kém một điểm phá vỡ bọn họ thế giới quan. Đo ra công chúa xuất lính hơn 100 người, không có xuyên cửa mà vào, mà là tại chỗ khom hạ thân thể mềm mại. Nhưng sau chợt bắn lên, trực tiếp lướt qua cao hơn 4 mét đình viện tường, trình diễn ngút trời mà hàng. 150 người, không gì sánh được hung mãnh thẳng hướng hơn 1000 người. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Điên cuồng tàn sát, một bên ngược lại chu diệt. Đi bô sa phủ công tước vệ đội là phi thường tinh nhuệ. Thế nhưng cũng phải nhìn bọn họ đối mặt địch nhân là người nào. Cái này 150 người nhưng là Amazon nữ chiến sĩ trong cường giả. Từng cách ở Amazon trong bộ tộc cũng là trong trăm có một cao thủ. Sức chiến đấu đơn giản là vô cùng kinh người. Tựu như cùng 150 chỉ nữ bảo long một dạng trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Sưu sưu sưu sưu. Trong tay loan đao, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Tay trái cầm khiên, tay phải lấy đao. Chém giết vô địch, phòng thủ vô địch. Một bên ngược lại chu diệt. Hầu như ngắn ngủi khoảng khắc bên trong, phủ công tước bên trong 1000 danh thân vệ bị giết sạch sẽ. Mụ đản. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế lanh lẹ sát nhân. Bất quá. 1000 danh vệ đội giết sạch về sau. Trước mắt cái này mấy trăm người là ai, toàn bộ ăn mặc màu lửa đỏ áo choàng hỏa thần giáo vũ sĩ sưu sưu sưu sưu. Bỗng nhiên. Những thứ này hỏa thần giáo vũ sĩ chợt ném ra một cái lại một cái quả cầu sắt. Cuồn cuộn hỏa diễm quả cầu sắt. Đón đỡ một tiếng lệnh xuống. Những thứ này Amazon cao thủ cái khiên chợt vung ra. Đem cái này 300 cái quả cầu sắt ngăn cản bay ra ngoài. Cùng này đồng thời. Thân thể của các nàng thật nhanh lui nhanh mấy chục mét. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa thần giáo những thứ này quả cầu sắt bắt đầu bạo tạc. Khói đặc tràn ngập toàn bộ đình viện. Trong xương khói có độc. Phi thường sặc người. Cái này nên tính là hỏa thần giáo độc khí đạn, chẳng qua cũng còn là đối với đường hô hấp tiến hành công kích, mà không phải da thịt. Mang mặt nạ. Đo ra công chúa hạ lệnh. 150 cái Amazon nữ cao thủ cực nhanh mang trên đơn sơ mặt nạ phòng độc. Ném quả cầu sắt thật sao, chúng ta cũng sẽ a mấy chục danh Amazon cao thủ cũng ném ra quả cầu sắt. Hơn một cân lựu đạn. Hơn nữa tuyệt đối chuẩn thời gian ném mạnh. Hướng hỏa thần giáo tế sư ném tới. Rầm rầm rầm rầm. Kinh người bảo tạc. Cái này quả cầu sắt cần phải mãnh liệt nhiều, trực tiếp nổ người thịt nát xương tan. Ở cái đình viện này bên trong bảo tạc, cường đại sóng xung kích thậm chí quét ngang tường cùng cửa sổ. Những thứ này cường đại Amazon nữ chiến sĩ đều cần dùng cái khiên bảo vệ, nếu không thì đều có thể thụ thương. Chẳng qua những thứ này hỏa thần giáo vũ sĩ cũng phi thường lão luyện. Đang nổ trong nháy mắt lập tức cực nhanh né tránh. Nhưng sau nằm tại mặt đất. Đám người kia võ công rất cao, phi thường tinh nhuệ bởi vì tốc độ né tránh thật nhanh. Cái này mười mấy cái lựu đạn vốn nên là có thể đưa hắn nhóm nổ chết phần lớn. Nhưng thực tế trên chỉ nổ chết mấy chục người mà thôi. Thừa lại hạ nhân toàn bộ theo trên đất nhảy lên, dồn dập rút ra loan đao. Cường giả quyết đấu sao mà đang ở này lúc. Đo ra công chúa chứng kiến. Đi bô sa công tước hướng nàng một hồi cười nhạt. Nhưng sau tuyệt đẹp thân ảnh theo sân thượng trên tiêu thất. Nàng muốn chạy trốn. Lên đo ra công chúa một tiếng lệnh xuống. Nàng xuất lính mười mấy danh cao thủ. Chợt nhảy lên đến giữa không trung. Dọc theo giáo đường tường trực tiếp leo lên đi tới. Rất nhanh thì leo đến đi bô xa phía trước chỗ ở sân thượng lên. Trong đình viện, hơn 100 tên Amazon cao thủ đối chiến hơn 200 danh hỏa thần giáo cao thủ. Giáo đường bên trong đo ra công chúa xuất lính mười mấy người truy sát đi bô xa. Đi bô xa công tước tốc độ chạy trốn thật nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Cùng này đồng thời. Nàng ở bên trong giáo đường làm nổ một cách lại một cách hỏa thần giáo độc khí đạn. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng. nhưng là lại có thể quấy dày khứu giác cùng ánh mắt. Đo ra công chúa hơn 10 người cao thủ rất nhanh lục soát tìm toàn bộ hồng sắc giáo đường bên trong. Đã hoàn toàn không được thấy đi bô sa công tước thân ảnh. Giáo đường bên ngoài chiến đấu kịch liệt như cũ đang tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Cái kia hơn 100 tên Amazon cao thủ chẳng những muốn nghênh chiến hỏa thần giáo cao thủ, còn muốn nghênh chiến liên tục không ngừng vọt tới phủ công tước vũ sĩ. Thời gian gấp vô cùng vội vã. Hiện tại vọt tới chỉ là phủ công tước vũ sĩ. Tiếp sẽ có thiên quân vạn mã vọt vào phủ công tước bên trong. Nếu không thể bắt lại đi bô xa các nàng đó, cái này hơn 100 người liền có chạy đằng trời. Thế nhưng toàn bộ bên trong giáo đường toàn bộ đều tìm khắp. Hoàn toàn không thấy đi bô xa thân ảnh. Cũng không thấy bất luận cái gì cửa ngầm đi bô xa không thể hư không tiêu thất. Đo ra công chúa bắt đầu tỉ mỉ lục soát tìm, đi thẳng tới một cái kỳ quái gian phòng. Phương diện này không có thứ gì, chỉ có một tấm giường lớn. Đây chính là Trầm Lãng cùng đi bô sa công tước đã từng động phòng. Cũng chính là cử hành kỳ quái nghi thức. Sau đó tiến hành thân thiết địa phương. Đo ra công chúa tiến lên bắt lại tấm kia giường lớn chợt sốc lên. Nhưng sau toàn bộ thân ảnh cực nhanh lui lại. Sưu sưu sưu sưu. Quả nhiên. Mới vừa sốc lên cái này cái giường lớn. Vô số mũi tên nhọn bay vụt xuất hiện, vượt lên trước mấy trăm nánh nhiều. May mà đo ra công chúa có phòng bị, nếu không thì khả năng đã bị bắn trúng. Hơn nữa những thứ này tiến cũng đều là có độc dược. Quả nhiên ở giường lớn bên dưới có một cửa ngầm, chẳng qua cái này cửa ngầm là cần cơ quan mật mã. Ngoại trừ đi bô xa bên ngoài, không có ai biết cái này mật mã, cho nên căn bản không mở ra. Đo ra công chúa tiến lên, xuất ra một khối đặc thù thuốc nổ, phảng phất đất sét một dạng, trực tiếp đính vào cửa ngầm lên. Lui lại ầm một hồi mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang, cửa ngầm bị mở ra. Muốn cái gì cơ quan, cái gì mật mã trực tiếp bạo lực phá cửa. Một cái ám đạo xuất hiện ở trước mắt. Đo ra công chúa dẫn dắt hơn 10 người cao thủ chui vào ám đạo các loại. Cẩn thận bên trong có ám khí. Đo ra công chúa đạo. Sau đó lấy ra nhỏ bé tiểu hình lựu đạn. Hơn nữa còn là cái kia trùng uy lực rất nhỏ hắc hỏa dược. Trực tiếp văng ra. Phanh. Lại một hồi bảo tạc. Uy lực không được lớn, đồng tính không nhỏ. Sưu sưu sưu sưu. Vô số mũi tên nhọn, ám khí, thậm chí nọc độc bắn điên cuồng mà ra. Nhốt ngươi cái gì ám khí? Cái gì cơ quan toàn bộ tiến hành bạo lực phá hư? Ta cũng không tin chúng ta đạp lên ám khí hội bắn. Thế nhưng lựu đạn sóng xung kích áp lực xuống, những thứ này ám khí lại không được bắn cứ như vậy. Đo ra công chúa nhất lực hàng thập hội. Một đường trên dùng tiểu lựu đạn mở đường, đem tất cả cơ quan phá hư sạch sẽ. Này địa hạ mật đạo rất dài a, không biết đi thông phương nào. Chọn đi hơn trăm thước, rốt cuộc đi tới mật đạo phần cuối, lại là một đạo cửa ngầm ngăn cản. Đo ra công chúa lại một lần nữa dính trên thuốc nổ. Lui lại ầm một tiếng nổ vang. Cái này đạo cửa ngầm trực tiếp bị phá ra. Đo ra công chúa đám người xông vào. Đây cũng là một cái đại sảnh, phi thường rực rỡ đại sảnh tràn ngập tanh hôi chi vị. Đo ra công chúa nhìn thấy đi bô sa công tước, nàng ở đại sảnh một đầu khác, một cái cửa động bên trong. Người nữ nhân này quả nhiên rất đẹp, nhất là một đầu màu đỏ phát, dường như hỏa diễm một dạng. Mỹ lệ đến kinh tâm động phách tình trạng, nhất là bên ngoài vóc người của nàng thật xưng được trên ma ruột đường cong. Đo ra công chúa cảm thấy đây là thiếu có một nữ nhân có thể ở dung mạo cùng vóc người cùng nàng không phân cao thấp. Đi bô sa công tước nhìn đo ra công chúa, bỗng nhiên lộ ra một đạo ruột gì lại nụ cười tàn nhẫn. Ngọc thủ của nàng ở cái cổ trên nhẹ nhàng nhất trèo. Nghĩ muốn giết ta người si nói mộng, hy vọng các ngươi thời điểm chết. Cái kia đông phương tên hề sẽ vì ngươi rơi lệ. Đi bô sa công tước chậm rãi nói đạo, nhưng sau đưa tay chuyển động một cái cơ quan. Ùn ùn. Một cánh thật dày sắt thép cửa chậm rãi rơi xuống, có chừng nửa thước nhiều dày, tuyệt đối đao thương bất nhập. Mà đi bô sa công tước liền biến mất ở thật dày cửa sắt về sau. Đây chính là Du Sô gia tộc sau cùng mật thất. tuyệt đối an toàn mật thất theo sắt thép cửa rơi xuống. Toàn bộ đại sảnh rơi vào hắc ám. Coi như phát sinh đại địa chấn, coi như thuốc nổ, cũng tạc không ra cái này một cánh kinh người độ dày cửa sắt. Hầu như ở nhìn thấy đi bô sa công tước một sát na kia. Đo ra công chúa xuất lính mười mấy người cao thủ liền điên cuồng mà xông lại. Nhưng mà gào ngô. Bỗng nhiên trong đại sảnh truyền đến vô số tiếng gào thét. Nhưng về sau, hắc ám bên trong sáng lên một đôi lại một đôi mắt. Một giây kế tiếp chung, vô số giã thú chạy như điên tới. Nơi này là đấu thú trường địa hạ, nhốt vô số mãnh thú. Sư tử, lão hổ, cử lang, liệt báo chờ, vô số kể. Mà cái này đại sảnh vượt lên trước hơn vạn thước vuông. Trong sát na mấy trăm con giã thú trong nháy mắt đem đo ra công chúa đám người vây quanh. Điên cuồng mà cắn xé, điên cuồng mà công kích, này thì đưa tay không thấy được năm ngón. Cửa sắt hoàn toàn rơi xuống, thậm chí bên ngoài giã thú gào thét thanh âm đều nghe không được thấy. Đi bô sa công tước tàn nhẫn nói. Hy vọng các ngươi nhục thân đủ tốt ăn. Có thể cho ăn no ta mãnh thú nhóm, có thể cái kia Đông Phương tên hề lại một lần nữa nhìn thấy các ngươi thời điểm. Đã là một đoàn phân liền. Đo ra công chúa đám người thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy, hoàn toàn bị mấy trăm con mãnh thú bao phủ. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn hạ mãnh thú gào thét, còn có vô tận huyết tinh. Ngao ngao gào. Hống hống hống. Đo ra công chúa đám người vốn là cao vô cùng lớn. Thế nhưng lúc này lại phảng phất sóng chiều trong thuyền nhỏ một dạng. Chu vi trong tầm nhìn. Bốn phía xung quanh. Thậm chí đỉnh đầu đều là mãnh thú. Gần như điên cuồng mãnh thú. Tiên huyết cuồng phốn. Nhất khắc chung sau tất cả an tính lại, tất cả mãnh thú bị chết sạch. Mấy trăm con thi thể chồng chất thành sơn. Hô! Đo ra công chúa hô một hơi, từ vô số mãnh thú trong thi thể chui ra ngoài. Các ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta. Nhìn thấy chúa quân thời điểm. Ta muốn ở hắn khuôn mặt trên phun một cái. Nơi đây thật sự là quá thối. Cái này nhiệm vụ so với chúng ta trong tưởng tượng buồn nôn hơn. Công chúa điện hạ, ta đương nhiên hội nhắc nhở ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi thật phun chúa quân mặt, ta lo lắng hắn sẽ phiền. Lần trước ngươi ăn một nửa bánh gato, bị hắn lấy đi ăn. Ta cảm thấy hắn muốn nếm mùi của ngươi. Đo ra công chúa nói sang chuyện khác. Cái này mấy trăm con giã thú, phải có mấy vạn cân nhục thân đi. Đủ chúng ta ăn mấy thiên. Nàng thân trên đều là giã thú tiên huyết, thực sự có chút thừa nhận không được cái mùi này. Có người bị thương không? Đo ra hỏi. Có người chết sao? Không có. Đo ra công chúa mang theo hơn 10 người Amazon cao thủ. Đi tới cái kia một cánh thật dày cửa sắt lớn trước mặt. Đưa tay đập đập nhưng sau cầm lấy loan đao, dồn dập chặt chém. Từng chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe, thế nhưng cái này thật dày cửa sắt không phát hiện chút tổn hao nào. Tuyệt đối đau thương bất nhập. Đo ra dính trên một khối thuốc nổ, nhưng sau làm nổ. Lui lại oanh. Nổ vang toàn bộ địa hạ đại sảnh run rẩy một cái, thế nhưng cái này cửa sắt như trước chút nào phát không hư hại. Đo ra công chúa cười nói. Đi bô sa công tước. Ngươi khẳng định phi thường đắc ý đi. Chúng ta đối với cái này thật dày cửa sắt lớn hoàn toàn không thể không biết làm sao, hơn nữa thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thiên quân vạn mã đang hướng về ngươi phủ công tước tới rồi. Rất nhanh chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Trong thiên hạ, bất kỳ cái gì vũ khí đều đối ngươi cái này phiến thật dày cửa sắt lớn không làm sao được. Thế nhưng duy chỉ có ta chúa quân trầm lãng ngoại lệ, dùng hắn lại nói tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Toàn bộ giao ra đây. Đo ra công chúa đạo. Mười mấy người cầm hạ ba lô đều xuất ra chính mình mang nhôm nhiệt dược tề. Sự thực trên đi bô sa công tước đúng là muốn như vậy. Nàng tin tưởng vững chắc thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể công phá cái này phiến dày cửa sắt. Ba xe đại nhân đám người quân đội chẳng mấy chốc sẽ đến. Chính là cái này hơn 100 tên Amazon cao thủ đã định trước hội chết ở chỗ này. Trầm lãng cái này Đông Phương tên hề không trung đánh bất ngờ kế hoạch phi thường kinh diễm. Thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả dừng ở đây. Các nàng trung quy hay là muốn thất bại. Hơn nữa hỏa thần giáo đại tế sư đang dùng trước nay chưa có địa ngục hỏa trùng đi giết Trầm Lãng cùng còn dư lại Amazon quân đoàn. Có thể này thì các nàng đã toàn bộ chết hết. Đo ra công tước đem kinh người số lượng nhôm nhiệt dược tề dán tại thật dày cửa sắt lên. Chúa quân đầu óc là thế nào lớn lên liền đáng sợ như vậy, cái gì cũng có thể phát minh xuất hiện. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Hoàn toàn không thể tin được thứ này dĩ nhiên có thể đem thiết biến thành thủy. Trí tuệ cũng là nhất chủng cường đại, lực lượng cũng là nhất chủng cường đại, nhưng trung quy vẫn là trí tuệ cao nhất. Mọi người lui lại đo ra công chúa châm lửa dẫn hỏa cái, nhưng sau cực nhanh lui nhanh. Các nàng biết lúc này hẳn là nhắm mắt lại, nhưng vẫn là không nhịn được muốn xem. Sầm sầm sầm sầm. Nhất tươi đẹp nhất một màn xuất hiện. Trong chớp nhoáng này tuôn ra quang mang. Thực sự là vượt lên trước thái dương. Đem toàn bộ địa hạ đại sảnh chiếu sáng giống như ban ngày một dạng. Vô số nhôm nhiệt dược tề tản mát ra 2600 độ cơ nhiệt độ cao. Bền chắc không thể gãy kia sắt thép cửa thật nhanh biến đỏ, nhưng sau dung hóa thành vì nước thép. Kinh người số lượng nhôm nhiệt dược tề không ngừng thiêu đốt. Thật dày sắt thép cửa ở giữa rõ ràng bị đốt thành một cái vặn vẹo đại động. Tiếp tục lui lại đo ra công chúa hạ lệnh. Nhưng về sau, nàng xuất ra một tảng lớn thuốc nổ, cách mấy chục mét, hướng cửa sắt trung gian lõm xuống đại động chợt ném qua. Cái này khiến không cần làm nổ, mấy ngàn độ nhiệt độ cao đầy đủ làm nổ bất luận cái gì ổn định thuốc nổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái này phiến sắt thép cửa vốn là đã bị đốt mềm. Đốt thủng một cách đồng lớn. Này thì lại cũng không chịu nổi lớn như vậy bảo tạc lực. Rõ ràng nổ tung một cách một mét đường kính đại động. Đo ra công chúa đi tới cái hang lớn này trước mặt chứng kiến bên trong mật thất. Thiên văn sổ tử hoàng kim, thiên văn sổ tử bạch ngân. Còn có một cách tuyệt mỹ vô song đi bô sa công tước. Nàng đứng ở hoàng kim đống về sau. Vẻ mặt kinh hãi. Phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đây là Du Sô gia tộc giấu kim khố, bên trong không còn có bất luận cái gì mật đạo. Đi Bô Sa đã có chạy đằng trời. Đo ra công chúa cười nói, Đi Bô Sa công tước, ngươi bị bắt làm tù binh. Cáp Viễn Thông. Mùi cảm ơn cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti on lát data phe mai 96E2F8F05A7A5G6 vô tết tết. Mông vô tà. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti on lát data phe mai 37.555E59.555E5.906.040E0177 vô tết tết. Tài đai chi. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai cơ 2A0B7A3B7A1A3A382 vô tết tết và tất cả mơ. Nơ. Đã bút ủng hộ chuyện ạ. Sử thượng tối cường người ở rể 69 chương 679 lãng ra lại thần tích, đây là Du Sô gia tộc tàng kim khố. Bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn chỉ sợ đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Thế giới này trên vẫn còn có nhiều như vậy hoàng kim sao, chân chính kim sơn ngân hải. 10 cân kim chuyên, xếp thành chặn một cách lại một bức tường. Còn có bạc ngân thì càng thêm chấn động lay động. Hơn 1.000 cân đại bạc cầu. Từng bước đặt nơi nào. Hoàn toàn liền đếm không hết. Còn có đồng đỏ cùng đồng thau. Lẽ ra cái này chủng tàng kim thất liền không cần chứa đựng đồng đi. Đối lập nhau vàng bạc mà nói. Đồng không bao nhiêu tiền à. Thế nhưng ngồi ở đi bô sa công tước cái này cấp bậc tiền liền đã không phải là tiền mà là nhất chủng quyền lực. Du Sô gia tộc thống trị Bích Ba hành tỉnh mấy trăm năm. Có vượt lên trước một nửa thời gian là độc lập. Xưng là Bích Ba công quốc. Cho nên cần phát hành chính mình tiền. Đối với dân chúng bình thường mà nói. Kim tệ căn bản vô pháp lưu hành. Thậm chí ngân tệ cũng chỉ có ở đại ngạch trong giao dịch mới sẽ sử dụng đến. Tuyệt đại bộ phận thông thường tiêu phí. Cũng như trước muốn sử dụng đến đồng tệ. Cho nên đồng tệ liền ý nghĩa toàn bộ Bích Ba hành tỉnh tài chính ổn định. Hàng năm đi bô sa công tước đều muốn chứa đựng đại lượng đồng. Bảo chủ chính mình tiền đúc quyền.